Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Số phiếu muốn vượt qua. Hội nghị thường kỳ mở xong, Bạch Tổng Giám Thanh Chu Dương đơn độc lưu lại, những người khác thì là các từ trở lại công vị bên trên tiếp tục công việc. Tuy nói rõ thiên là thứ bảy, nhưng Bạch Tổng Giám đã nói qua về sau mỗi tuần muốn lên 6 thiên ban. Cho nên hạng mục vậy không có cái gì qua cuối tuần bầu không khí. Qua hơn nửa giờ, Chu Dương trở về. Trung Minh, ngươi cùng Bạch Tổng Giám có phải hay không phát sinh chút mâu thuẫn? Chu Dương nhỏ giọng hỏi. Hai người công vị liên tiếp, lặng lẽ nói hai câu không ai nghe thấy. Trung Minh không biết hắn hỏi cái này lời nói có ý tứ gì. Mâu thuẫn, Chu Dương giải thích nói. Hôm nay Bạch Tổng Giám Thanh rất nhiều ngươi công việc giao cho ta phụ trách. Hội nghị thường kỳ về sau lại đơn độc giữ ta lại. Nói một đống đối ta ký thác kỳ vọng loại hình nói nhảm. Cảm giác hắn là muốn cô lập ngươi a. Trung Minh lắc đầu, cô lập không đến mức. Ngươi thành sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. Kỳ thật ta lúc đầu vậy dự định thanh công việc toàn bộ phân đi ra. Bạch Tổng Giám an bài như vậy ta cao hứng còn không kịp. Trung Minh a, ngươi nhưng không thể nghĩ như vậy a. Chu Dương ngẩng đầu nhìn Bạch Tổng Giám cửa phòng làm việc. Lời nói thâm thía nói, chúng ta đều là cho công ty làm công, coi như không thích người lãnh đạo này, cũng phải tận khả năng tận tâm tận lực hoàn thành bản chức làm việc. Ta biết mọi người đều không thích Bạch Tổng Giám, nhưng làm việc không phải liền là chuyện như vậy à. Đây không phải nói là lãnh đạo hoặc là công ty, là vì mình à. Hiện tại cùng Bạch Tổng Giám không hợp tác không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sợ rằng chúng ta toàn bộ hạng mục liên hợp lại kháng nghị. Công ty thậm chí có thể trực tiếp thanh tất cả chúng ta toàn bộ cho mở. Một lần nữa tìm một cái hạng mục tới vận doanh. Biển học không bờ, cho nên ngươi vẫn là khác như thế bướng bỉnh. Coi như ngươi nghĩ kỹ muốn rời chức, nhưng Minh An thị trò chơi vòng tròn cứ như vậy lớn. Vạn nhất Bạch Tổng Giám đến lúc đó một tuyên truyền, nói ngươi tại Quang Dược giải trí thời điểm không phối hợp làm việc, không phục tùng công ty an bài, đối ngươi vậy không có chỗ tốt a. Trung Minh rất rõ ràng, Chu Dương dĩ nhiên không phải đến cho Bạch Tổng Giám làm thuyết khách. Hắn liền là đơn thuần địa lo lắng Trung Minh lấy sau phát triển. Cũng không phải nói Chu Dương mềm yếu. Mấu chốt tại trước giữa sân đại bộ phận điểm phổ thông nhân viên là kiên cường không nổi. Hoặc là nói loại này kiên cường là không có ý nghĩa. Mọi người làm công là vì kiếm tiền, cho nên lại không thế nào ưa thích mình lãnh đạo. Vậy không cần thiết cùng tiền không qua được. Nhiều khi tại sao phải cùng công ty hòa bình chia tay? Bởi vì vòng tròn cứ như vậy lớn. Một người bình thường nếu như danh khí không đủ lại cùng công ty trở mặt. Vậy sau này phát triển hội nghiêm trọng nhận hạn chế. Chu Dương tự nhiên là rất rõ ràng điểm này. Hắn biết Trung Minh có năng lực. Nhưng dù nói thế nào Trung Minh cũng chỉ là cái mới vừa vào trước hơn 2 tháng người bình thường. Có danh tiếng, nhưng vậy vẻn vẹn cực hạn tại Quang Dực giải trí. Thậm chí có thể nói vẻn vẹn cực hạn tại biển học không bờ, nội bộ, cực hạn tại tạ chủ quản cùng bọn họ cái này chút đồng sự bên trong. Nếu thật là rời trước, coi như Trung Minh cùng nhà dưới công ty nói, biển học không bờ, là mình một tay khai phát, người ta đều chưa chắc có thể tin, bởi vì rất nhiều công ty phản ứng đầu tiên vẫn là nhìn trước cấp, lý lịch các loại, cho nên Chu Dương mới tốt tâm khuyên Trung Minh. Ý tứ là, coi như không thích Lữ Tổng Giám, liền xem như muốn như thế hòa với tìm nhà dưới. Vậy không cần thiết chơi cứng, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trung Minh gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Chu Dương vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nên nói mới nói, cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Quang Dực giải trí tổng bộ tầng cao nhất. Tổng Giám đốc văn phòng, Vu Khang Dụ vừa mới nghe xong Bạch Tổng Giám báo cáo. Cho nên, cái này Trung Minh không phối hợp. Vu Khang Dụ nhíu mày. Trước đó hắn đối biển học không bờ hạng mục này tình huống nội bộ hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao toàn bộ Quang Dực giải trí có nhiều như vậy hạng mục, hắn không có khả năng mỗi cái đều đi chú ý. Nhưng là nghe Bạch Tổng Giám cái này một báo cáo, cảm giác tình huống còn thật phức tạp. Dựa theo Bạch Tổng Giám thuyết pháp, biển học không bờ hạng mục hạch tâm cũng không phải là Tạ chủ quản, ngược lại là một cái mới vừa vào chức hơn 2 tháng, đặc biệt chuyển chính thức đề bạt người mới. Chuyện này là thật có điểm huyền ảo, nếu như không phải Bạch Tổng Giám ngữ khí phi thường xác định, Vu Khang Dụ là quyết định không tin. Vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào? Hơi ép một chút, vẫn là cho quả táo ngọt. Ta cảm thấy loại người này ép một chút nói không chừng liền trực tiếp đi. Vẫn là cho quả táo ngọt tương đối tốt, không bằng đem hắn điều đến cái khác hạng mục đi. Biển học không bờ, tiền thưởng y theo mà phát hành, chức cấp lại hơi thăng 1 lít. Hắn đi, ngươi làm việc cũng tốt khai triển. Vu Khang Dụ vậy rõ ràng, đã Trung Minh không phối hợp Bạch Tổng Giám, cái kia vấn đề này dù sao cũng phải giải quyết. Nếu như là cái những người khác, cái kia không quan trọng, trực tiếp mở đều được, dù sao cho thêm bồi thường là được rồi. Nhưng mấu chốt dựa theo Bạch Tổng Giám thuyết pháp, Trung Minh là toàn bộ hạng mục mấu chốt nhân vật, xử lý không tốt, toàn bộ hạng mục khả năng hội nội bộ lục đục. Vậy thì phiền toái, Bạch Tổng Giám nói ra. Trước không nóng nảy, ta cảm thấy cái này Trung Minh là mầm mống tốt. Ta đối với hắn cũng không có cái gì thành kiến, ngược lại cực kỳ thưởng thức hắn. Tạm thời xử lý lạnh, để chính hắn yên lặng một chút. Các loại, biển học không bờ, phiên bản mới số liệu tốt hơn, hắn hẳn là có thể nhận thức đến mình sai lầm. Đến lúc đó nặng hơn nữa điểm bồi dưỡng là được. Vu Khang Dụ gật gật đầu. Đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Trong lúc bất chi bất giác, giả lập thần tượng giải thi đấu giao diện bên trên, Hạ Nại Nhi đã giết tới thứ 3 vị trí. Với lại cùng vị thứ 2 Thượng Quan Vân cũng đã vẻn vẹn chỉ là hơn 8.000 phiếu chênh lệch. Hiện tại thứ 1, thứ 2, 3 tên cắn rất chặt. Đề Nhã số phiếu so Thượng Quan Vân nhiều hơn 3.000 phiếu, Thượng Quan Vân so Hạ Nại Nhi nhiều 8.000 phiếu, mà Hạ Nại Nhi cùng hạng tư chênh lệch đã kéo ra đến hơn 20.000 phiếu. Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã bên kia đoàn đội đều hoảng cực kỳ, nhất là Đề Nhã đoàn đội, bởi vì Hạ Nại Nhi bỏ phiếu tốc độ tăng trưởng thực sự quá nhanh. Mắt nhìn thấy giai đoạn thứ 2 bỏ phiếu liền phải kết thúc. Có thể giữ được hay không thứ 1, phi thường trọng yếu, bởi vì giai đoạn thứ 3 bình chọn hội căn cứ giai đoạn thứ 2 số phiếu tới xác định giả vị. Giai đoạn thứ 2 phiếu thứ 1 giả lập thần tượng cho hấp thụ ánh sáng hội càng nhiều, tự nhiên cũng liền hội càng có cơ hội thu hoạch được giải đặc biệt. Nguyên bản chỉ cần ứng phó một cái Thượng Quan Vân là được rồi. Lại không nghĩ rằng đột nhiên đụng tới một cái Hạ Nại Nhi, lập tức để Đề Nhã đoàn đội có chút hoảng. Chế tác Đề Nhã trong phòng làm việc, bầu không khí có chút khẩn trương. Nhà này phòng làm việc cũng là chuyên môn chế tác giả lập thần tượng, quy mô không lớn, hết thảy 10 mấy người, nhưng tài lực coi như hùng hậu. Đối lần này giả lập thần tượng giải thi đấu giải đặc biệt có thể nói là nhất định phải được. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều có điểm không chắc. Mau nhìn xem, hiện tại bao nhiêu phiếu? Lại nhiều hơn 3.000 phiếu. Hạ Nại Nhi cùng Thượng Quan Vân chênh lệch lại kéo gần lại. Cái này Hạ Nại Nhi đến cùng là thần thánh phương nào, tra ra được chưa? Không có. Phía trên viết người dự thi danh tự là Trung Minh, căn bản không lục ra được người này. Ta tìm được hắn Weibo, nhưng nhìn liền là cái vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh. Nhìn không ra bối cảnh gì a. Hắc Mã, hiện đang thảo luận cái này chút đều không ý nghĩa. tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, làm sao bảo trụ Đề Nhã hạng nhất vị trí. Đúng vậy a, một khi Thượng Quan Vân bị siêu, Đề Nhã vậy cũng nhanh. Cái này Hạ Nại Nhi số phiếu tăng trưởng tốc độ thực sự quá tà dị. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.